cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 42, ngoài dự đoán. Gocchuyenaudio.com. Mạc Quân Vũ, cái này dĩ nhiên em biết chứ, em chơi game lâu rồi mà ngốc đến nỗi còn không biết cái này sao ơn nữa, em chính là cô quân, nếu em còn không biết thì em mua trang bị làm gì chứ? Dạ Diệc Hàn, vậy tại sao em tặng cho anh, lại tặng theo cách như vậy? Mạc Quân Vũ, em thích anh chỉ cần vui vẻ nhận là được rồi. Dạ Diệc Hàn, nhưng mà thật quá quý giá, em có biết hay không, một khi ra mắt bộ trang bị này, nhất định mọi người sẽ tranh đoạt cực phẩm, em phải giữ lại chính mình để sử dụng, hơn nữa bây giờ anh chỉ là cấp 1. Mạc Quân Vũ, mặc dù em ở trong trò chơi này kiếm tiền, nhưng mà em không thiếu tiền, cho nên bộ trang bị này anh phải vui vẻ nhận, cho dù người khác muốn cướp cũng cướp không được. Sau một lúc im lặng, Dạ Diệc Hàn mới tiếp tục gửi tin đến. Dạ Diệc Hàn, cảm ơn em. Mạc Quân Vũ, em là bà xã của anh, sao anh lại khách sáo với em như thế? Anh mở quyển trục trong hộp quà ra truyền tống đến hệ thống gia đình, bên trong luyện cấp bảo địa 10 sẽ theo cấp bậc này sinh cái mới, trong 3 ngày anh không cần xuất hiện, có thể lên tới cấp 90. Dạ Diệc Hàn nhìn thấy câu này, trên mặt mỉm cười vui vẻ, lần này hy sinh thật sự đáng giá nha. Không ngờ cô vợ nhỏ nhà mình lại quan tâm đến mình như vậy. Dạ Diệc Hàn, rốt cuộc em có bao nhiêu điều mà anh không biết? Mạc Quân Vũ, rất nhiều, không vội, về sau có rất nhiều cơ hội để khám phá, mau đi đi. Dạ Diệc Hàn, cũng không được hối hận tặng vật phẩm cho anh đấy. Mạc Quân Vũ, anh nghĩ em giống loại người sẽ phải hối hận sao? Dạ Diệc Hàn, ha ha, dĩ nhiên không giống nha. Mạc Quân Vũ, được rồi, mau đi đi. Dạ Diệc Hàn, nói xong, Hạ Thiên Vũ tắt kênh nói chuyện riêng, chỉ là Hạ Thiên Vũ không biết là cùng lúc đó, trên kênh nói chuyện riêng Lãnh Nguyệt Tinh gửi đến tài khoản trên cho Dạ Diệc Hàn. Xem ra đã đến lúc cô nên đi tính sổ rồi, nụ cười trên mặt cô tiêu tán, sau đó nhìn trò chơi trên màn hình, tôi nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho các người, thế giới Mạc Quân Vũ, bảy sắc cầu vồng, thất thải áo cưới, nhan như mỹ quyến, ai online có thể cung cấp vị trí của mấy người này không? Cô còn chưa nói ra phần thưởng cho việc cung cấp vị trí thì người trên kênh thế giới đã bắt đầu soạt rồi, thế giới. Hái hoa tặc, tôi biết rõ vị trí của bảy sắc cầu vồng, ở hoa tiên cô đấy, thế giới. Bách hiểu xanh, oa, dạ phu nhân đây là muốn báo thù cho đại thần à, tốt quá, hôm nay tôi login quả nhiên là đúng, thế giới. Bảy sắc cầu vồng, tiện nhân Mạc Quân Vũ, cô có ý gì hả, thế giới. Hoa nhì đoá đoá, tôi thấy nhan như mỹ quyến ở trên sườn núi, thế giới. Hoa nở hoa tàn, dạ phu nhân nói cho chúng ta biết cô muốn tìm ai báo thù trước đây. Mắt lấp lánh, nhìn trên thế giới tuôn ra từng địa điểm, không thể không khiến cô cảm thán, bây giờ ai cũng thật sự nhiều chuyện nha. Nhưng mà cô lại tiết kiệm được phần thưởng của mình nha. Thay xong trang bị bảo vệ mạnh nhất, cầm theo thuốc cầm máu tốt nhất, nếu mấy người này bất nghĩa thì thật sự xấu hổ nếu cô để cho bọn họ tiếp tục sinh sống trong trò chơi này, hôm nay tôi nhất định như các người mong muốn, để cho các người biến thành. Những bức tường trắng, có chút do dự mở cửa hàng, cuối cùng vẫn là mua một vật phẩm tổn thương linh hồn. Gocchuyenaudio.com. Đau lòng nhìn tiền của mình mất đi, Hạ Thiên Vũ có cảm giác như đang cắt thịt của mình, bởi vì mình nên Dạ Diệc Hàn mới bị luân bạch cho nên cô có nghĩa vụ báo thù cho anh, nhắm mắt lại, đợi đến sau khi tâm trạng bình tĩnh, Hạ Thiên Vũ bắt đầu tìm kiếm vị trí của bảy sắc cầu vồng. Bản thân bảy sắc cầu vồng bị thất thải áo cưới sử dụng như con cờ mà cũng không biết, nếu cô ta là người hung ác nhất thì cô phải bắt cô ta đến giết trước thôi. Cô không khách sáo sử dụng tổn thương linh hồn đối với bảy sắc cầu vồng, nếu cô đã mua thì dĩ nhiên không thể không nỡ sử dụng, hơn nữa tổn thương linh hồn còn rất nhiều cho nên đối với việc này tương đối nhỏ, chiêu giết gà dọa khỉ thì chắc chắn phải dùng đến tổn thương linh hồn rồi. Cô không thèm quan tâm người khác vây xem, cũng không quan tâm đến bảy sắc cầu vồng, chỉ là cô hết sức chém giết bảy sắc cầu vồng, thật ra thì trong lòng cô vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng cho nên phải giết chết cô ta. Bảy sắc cầu vồng tấn công Mạc Quân Vũ nhưng ít gây thương tổn cho Mạc Quân Vũ, thứ nhất bởi vì bây giờ quân Mạc Vũ mặc bộ bảo vệ tốt nhất, thứ hai chính là vị trí của quân Mạc Vũ rất tốt, luôn sẽ giảm thương tổn đến ít nhất, thứ ba là trước đó bảy sắc cầu vồng cũng không biết Mạc Quân Vũ sẽ đến giết mình, cho nên không có chuẩn bị. Những điểm này chính là nguyên nhân mà bảy sắc cầu vồng liều mạng không hơn gì Mạc Quân Vũ, cho dù sau đó có một đám người giúp đỡ, nhưng quân đoàn của đại thần đến giúp Mạc Quân Vũ rất nhiều, cùng nhau chống lại, cho nên cuối cùng bảy sắc cầu vồng hoàn toàn bị biến thành bức tường trắng, trước mặt, bảy sắc cầu vồng, Mạc Quân Vũ cô chờ đó, chị áo cưới sẽ trả thù cho tôi. Quang những lời này, bảy sắc cầu vồng đã lo cao, thế giới Mạc Quân Vũ, còn có ai nhìn thấy bọn người thất thải áo cưới, nhan như mỹ quyến ở đâu không, thế giới. Thiên Diện Lang, oa, dạ phu nhân đây là đẳng cấp cao nha, may mắn là tôi không có bỏ lỡ nha, chẳng qua hình như tôi cũng không có nhìn thấy bọn họ thế giới. Hoa Hoa công tử, tôi cũng không nhìn thấy thế giới. Khí Vũ Hiên ngang, chị dâu, em nghĩ là bọn họ sợ cho nên không dám lock in thế giới. À không, chị dâu, chị giết bầy sắc cầu vồng đã lâu, những người này chị giải quyết không xong trong vòng một ngày đâu. Một lần nữa soạt thế giới, không có để ý lời nói độc ác của bầy sắc cầu vồng, sau đó ai cũng sẽ nói, hơn nữa Hạ Thiên Vũ cũng không thèm quan tâm, hành động mới có thể chứng minh tất cả. Chỉ là cô có ý để yên cho Lãnh Nguyệt Tinh đến phút cuối cùng, cô không muốn tiếp xúc với anh ta, nhưng mà phát sinh chuyện gì đều có anh ta ở đây, thế giới. Hoa không hối tiếc, tôi vừa nhìn thấy Dạ Diệc Hàn đang PK với Lãnh Nguyệt Tinh. Trên thế giới đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, khiến cho mọi bùng nổ không rõ thế giới. Hoa Hoa công tử, không phải đâu. Đại thần không phải cấp một sao thế giới. Bách Hiểu Xanh, oa, Lãnh Nguyệt Tinh cũng ức hiếp người sao, đại thần cấp một còn có gì tốt mà PK chứ, thế giới Mạc Quân Vũ, cái gì? Hoa không hối tiếc nói, Lãnh Nguyệt Tinh ở đâu thế, thế giới? Sư muội, không phải đâu, ở đâu thế giới? Hoa không hối tiếc, Dạ Diệc Hàn thua, hu hu hu, đại thần trong cảm nhận của tôi thế nhưng lại thua. Góc truyện audio.com Thế giới, Khí Vũ Hiên ngang, cái gì, Lãnh Nguyệt Tinh, cậu lại dám một mình đấu với lão đại của chúng ta, điều này rõ ràng chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nha, người này đúng là tiểu nhân mà. Thế giới, Hoa nghìn lần, Lãnh Nguyệt Tinh cũng quá thất đức rồi, thế giới. Cô đơn, ở đâu vậy, thế giới? Hoa không hối tiếc, ở ma giới hoa cảnh. Nhìn đến đây, Hạ Thiên Vũ nhanh chóng thao tác nhân vật chạy đến. Lãnh thần không ngờ anh lại là người như thế, lúc đầu mắt tôi thật sự bị mù thế nhưng nhìn chúng người như anh thật sự làm cho tôi thất vọng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, cho dù anh là bạn trai cũ của tôi, hành động của anh thật sự quá tiểu nhân rồi. Trên mặt cô không khỏi cười lạnh thành tiếng, thật sự không có nghĩ đến anh lại tìm người cấp một khiêu chiến, sao anh có thể làm chuyện như vậy được chứ, Lãnh thần, tôi thật sự không biết trong đầu anh rốt cuộc là nghĩ gì nữa. Cách chương.